Chàng dệt quyền thế, chương 3486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một âm thanh giòn giã vang lên, động tác của gã nam nhân trở nên cứng đờ, mí mắt giật lia lịa, bước chân hắn ta đang bước vào, đột nhiên dừng lại. Hiển nhiên, gã đàn ông này bỗng nhiên ý thức được Bùi Nguyên Minh là một đại cao thủ, mặc dù mọi người đi lại trong Vũ Thành đã thấy rất nhiều cao thủ võ lâm. Nhưng giống như Bùi Nguyên Minh, thật sự có rất ít người tùy tiện vặn súng thành quả bóng tròn vo. Cảnh tượng này, dường như xác minh cái gì gọi là, không phải mãnh long, không qua sông. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không nói nên lời, dường như muốn nói cũng không nói được gì. Bọn họ khó có thể tưởng tượng tên khốn Bùi Nguyên Minh kia, đến cùng có còn là người hay không? Về khía cạnh con người, làm sao có thể làm được điều này? Người trẻ tuổi, khí lực không nhỏ, thân thủ không tệ, trách không được phách lối kiêu ngạo như vậy. Ti Thanh Cao Hưng cũng khẽ cười, vẻ mặt càng ngày càng lãnh đạm. Nhưng người quên mất đây là Vũ Thành. Trong khu vực Vũ Thành một mẫu ba phần đất của chúng ta, là rồng ngươi phải cuộn lại, là hồ ngươi phải nằm xuống. Ngươi chưa từng nghe nói, hồ xuống đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng nghèo túng không bằng gà sao? Ti Thanh một mặt cười mà không phải cười nhìn Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, Ti Thanh tổng, ta đã nghe được một câu nói khác gọi là không phải mãnh long không qua sông. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, một đám người đều đột nhiên biến sắc. Bởi vì hành động và lời nói của anh ta, không chỉ đơn giản là không cho Ti Thanh mặt mũi, cũng tương đương như muốn tát Ti Thanh ngã xuống đất. Ti Thanh cũng nhìn Bùi Nguyên Minh, ánh mắt trở nên ý tứ hơn, cô ta nhấp một ngụm cà phê cappuccino bên cạnh, sau đó nhẹ giọng nói. Vì họ Bùi ngươi mạnh như thế, chúng ta sẽ không bàn ai là rồng, ai là hổ. Chúng ta hãy thảo luận về vấn đề công bằng và công lý. Vì là một trò chơi cờ bạc nên phải có sự công bằng cơ bản nhất, phải không? Hai con bò chiến đấu với nhau, thắng bại chưa định và sau đó người bắn chết hoàng ngưu, điều này đã phá vỡ quy tắc. Người có nghĩ rằng, có thể thuyết phục công chúng bằng cách làm này sao? Thuyết phục công chúng, Bùi Nguyên Minh cười tủm tỉm, hai tay chắp sau lưng bước về phía trước, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Ti Thanh mở miệng. Đối với người như Ti Thanh Tổng, thuyết phục công chúng có quan trọng không? Ta luôn cho rằng, ở thế giới của Ti Thanh Tổng, nắm đấm lớn là lời nói cuối cùng. Nếu chúng ta kiên quyết thuyết phục đám đông, chúng ta đã giành được một cơ hội đàm phán. Thua, 1 tỷ bị xóa sổ. Cách chương.